Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, rất muốn mượn sức ta. Đối với đề nghị của hắn, Thôi Ngọc từ chối cho ý kiến, thí chủ khả là vì một chữ tình, thấy hắn không nói gì. Đối phương dứt khoát trước đã mở miệng, là mọi người có thất tình lục dục, nếu là bạc tình quả nghĩa. Đại đệ cũng sẽ không thể đến chùa miếu loại địa phương này đi, nam nhân nhàn nhạt nói xong. Tự vào cửa tới nay, hắn thủy chung không có thấy rõ đối phương bộ dáng, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn đối người này phán đoán. Giống như là trà án giống nhau, đại bộ phận tình huống, bọn họ đều không biết nghi phạm họ Thậm danh ai, là một cái thế nào nhân, nghe vậy cười cười. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhân thanh âm tựa hồ lại câm vài phần. Thí chủ điểm này đã có thể nói sai rồi. Tới chỗ này nhân bên trong, bạc tình quả nghĩa cũng không ở số ít của hắn khách hành hương lý lợi ích mê muội có chi. Ti bỉ vô sỉ cũng có chi. Lương thiện hạng người đổ chiếm số ít. Ai kêu này người thường ngay cả cùng hắn có kè mặc cả lợi thế cũng không có chứ. Cho nên chẳng sợ biết bản thân giúp không là cái gì thiện nam tín nữ. Khả hắn lại một điểm đều không quan tâm ni chỉ cần có thể được đến bản thân muốn. Rất nhiều vô vị sự tình đều có thể lấy xá đi. Kia cũng là tình, chẳng qua là đối tiền tài địa vị, thanh danh phú quý có tình thôi, ha ha ha ha ha. Đại nhân quả nhiên thông thấu, khó trách có thể được thánh thượng coi trọng. Quan bái thượng thư vị, tuy rằng Thôi Ngọc không biết hắn là ai vậy. Khả hắn lại đối sở hữu người tới thân phận nhất thanh nhị sờ. Dừng một chút, mới tiếp tục, nhưng đại nhân tình nhưng không ở này đó địa phương, mà là vì một cái. Nữ nhân, đại nhân thê tử qua đời 10 năm, hiện thời lại tử mà sống lại. Chẳng lẽ đại nhân không muốn cùng nàng thật dài thật lâu sao? Nam nhân như nước trong con ngươi nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng ở ngoài nhân xem ra như trước là sâu không thấy đáy. Như phía trước hắn chỉ làm này thánh quân là lược thông thuật pháp bọn bịp bợm giang hồ. Mà hiện ở người trước mắt một phen nói tắc nhường Thôi Ngọc không dám lại có chút lơi lỏng cùng. Khinh thị, biết thân phận của hắn thật dễ dàng. Khả như ngay cả minh mị chuyện đều nhất thanh nhị sở lời nói. Chỉ sợ lai lịch liền không đơn giản như vậy, thật dài thật lâu sao? Nếu 10 năm trước có như vậy một gian miếu thờ tồn tại, kia vô luận như thế nào hắn đều sẽ đi dâng hương kỳ nguyện. Cầu đầy trời thần Phật có thể thương xót, đem của hắn mị nhi đuổi về đến, trong phủ giàu vừng tiền thêm lại thêm, chùa miếu lý cũng luôn luôn vì nàng thờ phụng đèn trong. Độc Cô Mưu nói hắn trừ bỏ đang trực ngay cả môn cũng không ra. Lại không biết này không đếm được ngày ngày đêm đêm bên trong. Hắn thường thường ở chùa Lý ngồi xuống chính là một đêm. Chỉ vì cùng nàng trò chuyện, nếu là vượt qua thanh minh, trung nguyên, áo lạnh, còn có của nàng ngày rỗ, Thôi Ngọc sẽ gặp ở nàng trước mộ phần thật lâu không chịu rời đi. Ngô Bá thường nói kia địa phương âm khí trọng. Khả hắn chỉ sợ âm khí lại trọng, cũng nặng không quá nàng đối bản thân oán khí, bằng không, hà để giải thích 10 năm đến ngay cả trong mộng gặp nhau. Nàng đều thủy chung không chịu lấy rõ ràng bộ mặt đi gặp hắn đâu. Cho đến khi hắn gặp lại hồi nàng, Thôi Ngọc mới biết được, nàng chỉ là căn bản nhập vào luân hồi mà thôi, ba hồn bảy vía hảo hảo mà tụ ở cùng nhau. Sẽ không dễ dàng liền đi vào giấc mộng đi, nhưng là hắn, thất hồn lạc phách, mới thường thường bị nàng mộng chấp kiếm tướng hướng. Kia thánh quân có không nói với ta, thật dài thật lâu đại giới là cái gì? Thôi Ngọc khóe miệng gợi lên một tia giọng mỉa mai cười. Nếu là thật dài thật lâu, tánh mạng số tuổi thọ liền không thể cho thánh quân, nghĩ đến thánh quân cũng sẽ không thể để ý phú quý danh vị. Thôi Mộ bất tài. Không biết còn có cái gì có thể dùng đến trao đổi, nghe vậy. Người nọ lại khặc khặc nở nụ cười, thật lâu sau mới trầm giọng mở miệng. Đại nhân có từng phản bội qua ai sao? Nhíu nhíu mày, Thôi Ngọc này sinh tự hỏi ngưỡng không thẹn cho thiên phủ không tạc cho nhân. tuy rằng đều không phải thế nhân chỗ đã thấy như vậy ôn nhuận như ngọc. Thà cũng có làm việc quyết tuyệt thủ đoạn tàn nhẫn thời điểm. Khả như nói phản bội, đổ thật sự không có, như nói thẹn với người, đổ có một hai, dù sao nhân sinh trên đời không có tiếc nuối là không có khả năng. Khả nếu là phản bội, chưa từng có, Thôi Ngọc đáp thản nhiên, người nọ lại lắc đầu, Thôi đại nhân không có nói lời nói thật cho dù là đối kháng lề thói cũ. Cũng tính phản bội, Thôi đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy, thế gian này rất nhiều quy củ đã sớm nên sửa lại sao? Trước mắt nhân nói quá mức rộng rãi, Thôi Ngọc bỗng chốc cũng không có minh bạch trong đó thâm ý. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng. Thấy hắn không nói chuyện, đối phương tiếp tục, cũng thế, bản quân cũng không ép buộc làm khó người khác, không bằng Thôi đại nhân trở về suy nghĩ một chút, chờ nghĩ rõ ràng lại đến cũng không muộn. Thôi Ngọc nghe vậy, chắp tay hành một cái lễ liền xoay người rời đi, nhìn nam nhân bóng lưng, chỗ tối nhân nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, ẩn ẩn tự ngôn, suy nghĩ một chút của ngươi phản bội có không càng triệt đề. Suy nghĩ một chút vì cái kia người trong lòng có phải không phải thật sự có thể trả giá hết thảy. Cho dù là, linh hồn, chờ ở bên ngoài Lý Thuần Phong thấy hắn xuất ra. Vội vàng đi qua hỏi, thế nào, cái kia thánh quân là loại người nào, người hướng hắn hứa cho cái gì nguyện, độc cô đâu, cũng không có lập tức trả lời hắn. Thôi Ngọc nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện không thấy nam nhân thân ảnh. Ngược lại đối Lý Thuần Phong nói, chúng ta đi ra ngoài nói, vài người đến ước định đình hóng mát. Độc cô mưu đã sớm tại kia chờ đã lâu, Lý Thuần Phong tối không nín được nói. Liên miên nói xong, ta hỏi rất nhiều khách hành hương, đều đối này thánh quân đại nhân rất tin không nghi ngờ. Cơ hồ ngày mấy ngày gần đây dâng hương, nơi này không có pháp hội cũng không có bố thí. Chỉ là mỗi phùng lần đầu cùng 15 sẽ theo những người này chúng tuyển vài cái thỏa mãn bọn họ. Tâm nguyện, nhưng trải qua của ta tìm hiểu, mặc dù là ngày ngày thành tâm thành ý đến lễ bái. Cũng không có vài cái nhìn thấy thánh quân, nhưng là ngẫu nhiên có một số người, tựa như ngươi như vậy. Đến một lần liền ngoại lệ bị thỉnh đi vào, bị mời vào đi nhân đại để phi phú tức quý đi thôi. Ngọc hỏi một câu. Trong lòng đã là hiểu rõ, đúng đúng đúng, liền là như thế này, đối ngoại đương nhiên nói là tâm thành không quan tâm hình thức, mà ta phỏng chừng kỳ thực chính là nhìn chúng người tới thân phận bối cảnh thôi. Những người đó mặc y phục thường, phổ thông dân chúng cực nhỏ nhận thức, nhưng này vị thánh quân lại tất cả đều biện thanh, chẳng lẽ là triều đình lý nhân? Độc cô mưu lạnh lùng mở miệng. Rất nhiều người đều sẽ mượn giang hồ lực, phô triều đình đường, giả thần giả quỷ mượn cơ hội khuếch thế lực lớn. Nhắc tới triều đình, Thôi Ngọc duy nhất có thể nghĩ đến chính là Ngụy Trinh. Dù sao chỉ có hắn biết thân phận của Minh Mị, thả hiện tại bệ hạ lại ban cho hôn. Kia lão hồ ly nhất định có thể đem hắn cùng với Minh Mị trong đó quan hệ đoán cái thất thất bát bát. Nhưng là, cái đó và phản bội lại có quan hệ gì đâu. Ta tại đây bốn phía nhìn, hoang vu một mảnh, trừ bỏ này gian chùa miếu cùng chung quanh một ít bán hàng rong. Ngay cả cái thôn trang đều không có, nghe người ta nói này đó tiểu thương sớm tới tìm bãi quán. Đãi khách hành hương đi không sai biệt lắm trở về đi. Tiệt sẽ không lưu lại tới Thái Dương Lạc Sơn, bởi vì này phía trước là bãi tha ma, độc cô mưu. Lời nói lọt vào hai người trong lỗ tai. Chỉ cấp này thần bí chùa lại tăng thêm một tia quỷ dị hương vị. Ở bãi tha ma thắp hương, chẳng phải là tự cấp cô hồn dã quỷ bày đồ cúng sao? Khó trách ta xem nơi này phong thủy là lạ, nguyên lai là như vậy, nắn vuốt tiểu hô tử. Lý Thuần Phong lại hỏi đến, vậy còn ngươi, ở bên trong đến cùng thấy cái gì? Nhanh chút nói, liên tưởng mới vừa rồi ở thiện thất người nọ thái độ. Theo hắn vào cửa bắt đầu, đối phương này bị khẩn cầu liền so với hắn này khẩn cầu giả càng bức thiết. Thôi Ngọc nhìn hai người, chậm rãi mở miệng, hắn tựa hồ, rất muốn mượn sức ta. Hết chương.